Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4409, chương 4412, chạy. Từ Nghiễm lần nữa ngạnh kháng Bạch Vũ Triết mấy chiêu sau đó. Rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, không chút do dự xoay người liền chạy. Giờ khắc này, hắn là thật bộc phát ra chính mình cực hạn tốc độ. Tuy nói Bạch Vũ Triết muốn giết hắn cũng khó, nhưng thật muốn bị Bạch Vũ Triết cho cuốn lấy. Thời gian dài rông dài, hắn thực sẽ bị Bạch Vũ Triết đánh giết. Từ Nghiễm chạy, Bạch Vũ Triết cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua cứ như vậy bỏ qua Từ Nghiễm. Vạn nhất thật có thể giết hắn đâu. Đây chính là thiên tà ma tôn phí hết tâm tư bồi dưỡng được đến. Muốn dựa vào thiên ma động lại bồi dưỡng được một vị Từ Nghiễm dạng này chí tôn đến. Gần đây khẳng định là không thể nào. Bạch Vũ Triết cũng biết một số tình huống. Tối thiểu nhất cũng phải mấy chục vạn năm sau đó. Mà lại, tiến vào thiên ma động, chết ở bên trong khả năng tối thiểu nhất 80% trở lên. Hai người một đuổi một chạy, cấp tốc hướng hải đảo biên giới phóng đi. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng chí tôn trên mặt đất tốc độ y nguyên rất nhanh. Hoàn toàn chính là hai đạo huyễn ảnh. Bình thường người tu hành căn bản không nhìn thấy người. Từ Nghiễm trong lòng biệt khuất không được. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn trở thành chí tôn sau đó đệ nhị chiến. Lần thứ nhất chiến đấu là cùng trong biển chí tôn thú. Hắn thực lực mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng đối phương ở trong biển có ưu thế. Hắn cũng không năng chiếm được tiện nghi gì. Có thể nhanh như vậy tìm tới tòa thứ hai hòn đảo. Hơn nữa còn là thuộc về hắn U Minh chi đạo bản nguyên. Cái này hoàn toàn chính là nghịch thiên vận khí. Nhưng bây giờ, không đợi hắn lĩnh hội đâu. Bạch Vũ Triết thế mà cũng tới. Bây giờ bị đánh tơi bời một trận. Không thể không chạy trốn. Còn không có chạy đến hải đảo biên giới đâu. Hắn liền phát hiện tốc độ của mình kỳ thật không bằng Bạch Vũ Triết. Bình thường chạy không có gì chênh lệch. Nhưng khi Bạch Vũ Triết bộc phát Long Du Thiên Hạ thân pháp này thời điểm, xác thực còn nhanh hơn hắn không ít. Từ Nghiễm trong lòng lo lắng, nếu như bị đuổi kịp, hắn vẫn là tiếp lấy không ngừng thụ thương. Hắn xác thực đánh không lại Bạch Vũ Triết, thời gian kéo lâu, vậy liền nguy hiểm. Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản tôn vội vã. Từ Nghiễm gầm thét một tiếng. Hắn cũng là quyết định thật nhanh người, không phải chết sớm tại thiên ma trong động. Từ Nghiễm một tiếng gầm thét sau đó, đột nhiên quay đầu, toàn thân bộc phát ra vô cùng nồng đậm u minh chi lực. Nháy mắt ngưng kết thành một cái ác ma hư ảnh, kia năng lượng kinh khủng dẫn đến hư không băng liệt. Đại địa yên lặng, một chiêu này uy thế, xác thực rất khủng bố. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không thể không tạm thời dừng thân. Toàn lực đi ngăn cản. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thân hình nhảy lên một cái. Cả người hóa thành một viên sao băng từ giữa không trung vạch rồi. Vô tận hủy diệt chi khí chung lại mang theo liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức. Trực tiếp đón lấy kia to lớn ác ma. Ầm ầm, song phương va chạm phía dưới. Bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ to lớn hải đảo đều tại rung động, bọn hắn chiến đấu chi địa phụ cận, xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thân ảnh nhanh chóng bị hất bay ra ngoài. Trên người lóe lên hơi có chút tổn hại, thương thế cái gì với hắn mà nói cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng kể từ đó, hắn cùng Từ Nghiễm ở giữa khoảng cách nháy mắt liền bị kéo ra một mảng lớn. Mà lại Từ Nghiễm đã đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước bơi đi. Nhưng là, thân thể của hắn cũng đã không trên mặt biển. Mặc dù loại này khoảng cách chạy không khỏi Bạch Vũ Triết thần thức thăm dò. Nhưng dù sao cũng so trực tiếp bị nhìn thấy muốn tốt một số. Vừa rồi một chiêu kia tuy mạnh, có thể kia là hắn thương tự thân bản nguyên tình huống phía dưới bạo phát đi ra.